Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, chương 1341, mũi tên bắn thiên đế. Thiên địa linh lực linh khí điên cuồng vọt tới, hướng Tần Mục kéo ra trong chiếc thần cung kia hội tụ mà đi. Hình thành gào thét xoay tròn vòng xoáy lớn, phiêu phù ở đỉnh đầu của mọi người, vòng xoáy kia càng lúc càng lớn. Gào thét chuyển động, cùng không khí ma sát, lập tức sấm sét vang dội, răng rắc quay chung quanh vòng xoáy bổ xuống không dừng lại. Vòng xoáy như là bao phủ trăm dặm mây đen, vòng trong chuyển động tốc độ nhanh, vòng ngoài chuyển động tốc độ chậm, để phương viên trăm dặm một mảnh đen kịt, chỉ có lôi điện phích lịch thỉnh thoảng đem hắc ám chiếu sáng. Mà phương đông mặt trời mới mọc ánh nắng ném chiếu tới, đem mảnh linh khí linh lực mây đen này chiếu thành màu xám. Đột nhiên, một tiếng ầm vang tiếng vang, một đạo thô to quang mang chiếu xuống tới, chiếu rọi tại Tần Mục trên thần cung, tiễn quang thành hình, Tần Mục dương cung, mũi tên kia càng ngày càng sáng tỏ, đợi đám người cơ hồ không cách nào nhìn thẳng thời điểm. Đột nhiên đốt một tiếng, tiễn quang bay ra, đạo tiễn quang kia vạch phá bầu trời, sát na vạn dặm, biến mất vô tung, mà ở đây đi hướng đông không biết bao nhiêu vạn dặm Duyên Khang cùng với khác các tộc trên lãnh địa. Vô số người nhìn thấy không trung xẹt qua quang mang, Tần Mục một tiễn bắn ra, trên bầu trời linh khí vòng xoáy linh lực còn chưa biến mất. Hắn lập tức lại lần nữa dương cung dẫn mũi tên, lại là một tiễn bắn ra. Hiu, hiu, hiu, từng đạo tiễn quang như là cầu vồng vượt qua bầu trời. Trên không trung lưu lại từng đạo quang mang quỹ tích, Tần Mục liên tục bắn ra hơn 10 mũi tên, rốt cục hư thoát, hai đầu gối mềm nhũn, vội vàng dùng thần cung chống đất, nhưng vẫn là quỳ một chân xuống đất. Dược sư mang tới một hạt linh đan cho hắn ăn vào. Khen, ngươi bây giờ tu vi so trước kia mạnh hơn. Tần Mục lắc đầu, thôi hóa dược lực, thanh âm khàn khàn nói. Thương thế của ta còn chưa có khỏi hẳn. Các ngươi cũng riêng phần mình bị thương. Nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta đi U Đô tránh một chút. Nguyệt Thiên Tôn gật đầu. Tối hôm qua đại chiến như vậy mãnh liệt, khó đảm bảo sẽ kinh động những thiên tôn khác. Đi trước U Đô tránh đầu gió. Nàng lấy ra cổ cầm, cổ cầm bành trướng, hóa thành một mảnh cung khuyết di tích. Chỉ gặp mấy cái thiếu nữ từ cung khuyết trong phòng tối đi ra, hướng nàng thỉnh an vấn an. Nguyệt Thiên Tôn hay là nhân từ, cho dù là tối hôm qua trận kia ác chiến, nàng hay là tận lực bảo vệ thị nữ của mình an toàn. U Thiên Tôn cũng bị Hiểu Thiên Tôn trọng thương, thương thế chưa lành, lúc này dưới chân nhẹ nhàng dừng lại, đám người trời đất quay cuồng, sau một khắc liền xuất hiện ở trong U Đô. Hiểu Thiên Tôn thần khí Ngự Thiên Tôn cũng bị hắn dẫn vào. Trên thân bị dán đầy giấy vàng, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau bọn họ, U Thiên Tôn thả ra thuyền giấy, hướng Đô Thổ Bá chạy tới. Nguyệt Thiên Tôn bốn phía nhìn lại, nhưng gặp trong U Đô còn có từng chiếc thuyền giấy tại trong từng thế giới ghé qua. Nguyệt Thiên Tôn kinh ngạc, nhìn U Thiên Tôn một chút, thấp giọng nói, U, ngươi vì sao không có thu hồi tất cả phân thân? Ta thay Thổ Bá quản lý U Đô trật tự, chư thiên vạn giới khắp nơi đều có tử vong, chỗ chức trách không thể không lưu lại một chút phân thân tiến đến các giới tiếp dẫn người qua đời. U Thiên Tôn lắc đầu nói, mà lại, ta không biết người tới là Hiểu Thiên Tôn, cũng không biết Hiểu Thiên Tôn cường đại như thế. Nguyệt Thiên Tôn lắc đầu, ngươi hẳn là nhiều cùng người giao lưu một chút, không nên như thế tự bế. U Thiên Tôn liếc nàng một cái, ngươi không phải cũng là như vậy. Ngươi ẩn cư tại trong rừng đào, những năm này cùng ai trao đổi qua? Tần Mục gấp rút luyện hóa linh đan, nghe vậy cười nói, hai người các ngươi khúc mắc đều giải khai, sau này liền nhiều đi vòng một chút, tỉ như nói đi thêm đi Duyên Khang học tập giao lưu. U Thiên Tôn không nói thêm gì nữa. Nguyệt Thiên Tôn sầu muộn nói, ta ngược lại thật ra muốn đi, nhưng là ta đi Duyên Khang, chỉ làm cho các ngươi Duyên Khang mang đến tai nạn. Hiện tại Thập Thiên Tôn không cho phép ta. Sau khi bọn hắn rời đi, đạo môn tiếng chuông vang lên, rất nhiều đạo môn đạo sĩ xuống núi, kiểm tra bốn phía, nhưng gặp vạn dặm rừng đào bị hoàn toàn phá hủy, không còn tồn tại, trong rừng đào cung điện cũng biến mất, không còn tăm tích. Cổ quái là, chỉ có rừng đào bị hủy, rừng đào bên ngoài không có để lại nửa điểm thần thông ba động vết tích. Đêm qua, ta nhìn thấy từng đạo không gian bích lũy dựng thẳng lên, như là màn sáng, đem rừng đào bốn phía hoàn toàn phong bế. Một vị lão đạo nhân nói, rừng đào chủ nhân hay là nhân từ, cho dù là như thế ác khiến, hay là chưa quên thủ hộ phía ngoài bách tính, không cần nghị luận việc này. Một vị đạo môn trưởng lão đột nhiên nói, thiên đình rất nhanh liền sẽ có cường giả đến đây điều tra chuyện tối ngày hôm qua. Nếu như hỏi chúng ta như nói thật ra tối hôm qua thấy là được. Người đến, rất có thể là thiên đình 10 vị thiên tôn thân tín. Thậm chí nói không chừng có thiên tôn sẽ đích thân đến đây. Bởi vậy các ngươi đang nói chuyện thời điểm, tuyệt đối không cần xen lẫn chính mình suy đoán. Hiểu chưa? Chúng đạo nhân nhao nhao xưng là, một đạo nhân tuổi trẻ trần chờ một chút, vẫn là không nhịn được hỏi, nghiêm trưởng lão, vừa rồi 10 đạo lưu quang kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vị kia đạo môn trưởng lão do dự một chút, lắc đầu, đừng có bất luận cái gì suy đoán, nói cẩn thận, làm cẩn thận, Duyệt Khang, Thượng Kinh, Duyên Tú Đế Lâm Triều. Văn võ bá quan trèo lên triều, đem các nơi lớn nhỏ sự kiện từng cái hồi báo cho hoàng đế. Linh Dục Tú cẩn thận lắng nghe, từng cái xử lý, lại hỏi trách làm việc bất lợi quan viên, Lôi Lệ Phong Hành, lúc này, có ý hướng quan thượng tấu, nói, thần hiểu thiên cơ, có bản thượng tấu. Linh Dục Tú nhìn về phía trên triều đình vị thần chỉ tuổi trẻ kia, cười nói, Kim Tử Quang Lộc Đại Phu không cần đa lễ, ngươi có gì vốn muốn tấu? Trong triều đình văn võ đại thần đều lộ ra hâm mộ và vẻ hân thường. Vị này hiểu thiên cơ là trong thế hệ trẻ tuổi nhân vật siêu quần bạt tụy nhất một trong. Năm gần 19, liền thật sớm tu thành thần chỉ, mà lại người này tài hoa xuất chúng, siêu phàm thoát tục, đối với bất kỳ sự vụ đều rất có tầm mắt. Linh Dục Tú phát giác tài năng của hắn, dần dần đối với hắn rất là coi trọng, bây giờ đã đề bạt đến Kim Tử Quang Lộc Đại Phu chức, quan cư chính tam phẩm, mặc dù là văn tán quan, không có thực quyền, nhưng địa vị đã cực cao. Hiểu Thiên Cơ lấy ra tấu chương, trầm giọng nói, thần muốn tấu Giang Lăng Đốc tạo nhà máy gian lận một án. Giang Lăng Đốc tạo nhà máy Vệ Dung, ỷ vào hắn là vệ quốc công tử tôn, lại ỷ vào hắn cùng quốc sư Mục Thiên Tôn, quốc sư trước Giang Bạch Khuê quan hệ, thu hối lộ, dùng loại kém thần kim thần liệu thay thế thượng đẳng, làm việc thiên tư, Giang Lăng Đốc tạo nhà máy đoán tạo rất nhiều loại kém thần binh mang đến thiên đình. Bị Tạo Phụ Cung tra ra, Tạo Phụ Cung tức giận, trở lại trung luyện. Linh Dục Tú khẽ nhíu mày, nói, trình lên, nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo tiễn quang như là cầu vồng xuyên vào thượng kinh triều đình, bắn vào Hiểu Thiên Cơ trong cái ót, oanh vô cùng kinh khủng uy năng tại Hiểu Thiên Cơ trong đầu nổ tung. Hiểu Thiên Cơ đương triều phá thành mảnh nhỏ, trên triều đình văn võ bá quan tức giận, nhao nhao phi thân lên, từng tòa thiên cung bay ra, bảo vệ Linh Dục Tú, chỉ gặp đạo tiễn quang kia đem Hiểu Thiên Cơ nổ thịt nát xương tan. Nhưng làm cho người sợ hãi chính là, Hiểu Thiên Cơ nguyên thần vẫn còn tại, cây kia mũi tên định tại hắn nguyên thần sau ót, vậy mà không thể xuyên thấu hắn nguyên thần. Một cỗ vô cùng kinh khủng rung động đột nhiên ở trong triều đình bộc phát ra. Hiểu Thiên Cơ nguyên thần càng lúc càng lớn, càng ngày càng vĩ ngạn, đem Kim Loan Điện chống chia năm xẻ bảy. Đó là ngập trời đế uy. Văn võ bá quan vội vàng ôm lấy Linh Dục Tú lui lại, vội vàng rời đi. Mục Thiên Tôn, Hiểu Thiên Cơ nguyên thần cắn răng, tức giận vô cùng mà cười. Đột nhiên đạo thứ hai cầu vồng xuyên vào, bắn tại trên mũi tên thứ nhất, đem mũi tên thứ nhất huy năng kích phát. Hiểu Thiên Cơ bị hai đạo mũi tên mang đến bay lên, bay ra thượng kinh, sau đó là mũi tên thứ ba, mũi tên thứ tư, mũi tên thứ năm, liên tục năm đạo tiễn quang bắn tại hắn cùng một nơi. Đó chính là cái ót. Văn võ bá quan vừa mới ôm lấy Linh Dục Tú đi đến trong hậu cung tránh né, liền gặp phương bắc bầu trời đột nhiên trở nên không gì sánh được sáng tỏ. Giữa không trung giống như là có ngàn vạn vầng thái dương đồng thời bộc phát. Cuồng phong gào thét quét sạch bầu trời. Trên bầu trời nguyên bản có đám mây, đột nhiên liền bị một cỗ ba động khủng bố dẹp yên đến sạch sẽ. Linh Dục Tú sắc mặt đại biến, đẩy lui bách quan, quát, lập tức dâng lên thượng kinh phòng ngự đại trận, ngăn cản trùng kích dư ba. Cùng một thời gian, Địa Đức Thiên Cung, Văn Đạo Viện, Hiểu Sơ Giác mang theo một chồng thật dày điển tịch tới tìm thôn trưởng Tô Mạc Gia. Cười nói, viện trưởng, ta có chút nghi nan khó giải, chính là trong những điển tịch này ghi lại đạo cảnh kiếm vực, còn có chính là kiếm thức 20, ta từ đầu đến cuối lĩnh hội không thấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.